Chương 3189, một món lễ lớn. Rầm rầm rầm thanh âm điếc tai nhức óc, theo bốn phương tám hướng truyền bá mà tới. Phương Thần đứng dậy, tay cầm phong thiên bia, từng bước một đi hướng cuồng dã trung tâm phong bạo. Nguyên thủy tổ thạch vỡ vụn về sau tiêu tán ra mạnh mẽ đại lực lượng, vẹn vẹn kéo dài thời gian mấy hơi thở, liền triệt để bị tiểu lao thử cùng thuần huyết thú tể các loại gia hỏa hoàn toàn chấn áp. Đông Phương Thần mỗi lần đi một bước, đều có thể gây nên khoáng mạch chấn động. Da của hắn tầng ngoài, phức tạp phù văn lấp lóe, đế cảnh lực lượng, hoàn toàn thôi động. Làm người ta kinh hãi kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Khi hắn đi vào trung tâm phong bạo thời điểm, tiểu lao thử bọn người ngẩng đầu, ánh mắt cực nóng nhìn về phía Phương Thần. Tiếp xuống, nơi này giao cho ta đi, các ngươi thỏa thích thôn vệ khoáng thạch, có thế nuốt bao nhiêu tính toán bao nhiêu, về sau liền muốn cấp tốc tiến vào động Minh Sơn bên trong. Phương Thần no y tại giới thành thời điểm. Phương Thần liền đã đem có khả năng phát sinh hết thảy đều kế hoạch phi thường kỹ càng. Ông tiểu lão thử bọn người rút lui về sau, phong bạo lực lượng muốn tiêu tán, nhưng mà Phương Thần bàn tay vung lên, phong thiên bia đứng lặng tại phong bạo phía trên, điên cuồng hấp thu lực lượng. Đông đông đông cứ việc phong bạo lực lượng rất mạnh, nhưng lại không cách nào ngăn cản phong thiên bia cường đại lực hấp dẫn. Trong nháy mắt, phong bạo lực lượng tiểu bị hấp thu sạch sẽ. Lúc này, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm. Trong đầu của hắn, nổi lên hân công chúa thụ thương hình tượng, cùng thiên tâm giới bị diệt, tất thanh thanh sinh tử chưa biết tin tức, lửa giận tự nhiên sinh ra. Hắn nắm chặt tinh nhận kiếm, to rõ kiếm minh thanh âm, truyền bá mà ra. Ngưng phong thiên địa, đứng lặng trong hư không, không núp đích. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tiểu lao thử bọn hắn, liền đã thôn phệ đại lượng khoáng thạch, sau đó chui vào động Minh Sơn bên trong. Toái! Phương Thần mánh khóe run run. Vô địch kiếm thuật thi triển mà ra. Đoạn tinh một kiếm, lấy cực kỳ lực lượng cường đại, gào thét mà ra, hộ sơn đại trận, lên tiếng vỡ vụn. Tại Phương Thần công kích trước mặt, hộ sơn đại trận không chịu nổi một kích. Rầm rầm rầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Hộ sơn đại trận vỡ vụn, đưa tới sóng to gió lớn. Tâm thần tông mặt đất, rất nhiều trưởng lão đột nhiên cảm giác được đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, trưởng quản hộ sơn đại trận trưởng lão sắc mặt đống nhiên đại biến, không tốt, hộ sơn đại trận vỡ vụn, có địch nhân tập kích. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đại địa lắc lư càng thêm lợi hại, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Muốn chết. Phó tông chủ sắc mặt tâm trầm, sát ý tung hoành, khẽ quát một tiếng, bàn chân giẫm một cái, thân hình không có vào trong hư không. Hắn ở trên cao nhìn xuống đại địa, muốn tìm được địch nhân. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, hộ sơn đại trận vỡ vụn về sau. Đại địa thế mà tại sụp đổ. Làm sao có thể hắn hơi cảm ứng, nghẹn ngào kêu to. Đáng chết. Sau một khắc, phó tông chủ triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn lửa giận ngập trời. Lúc này, dưới nền đất, bị phong thiên bia hấp thu phong bạo lực lượng, lại lần nữa phong thích mà ra, dùng thế tồi khô là hủ, phá hủy lấy toàn bộ khoáng mạch. Giang giác phong bạo lực lượng những nơi đi qua, khoáng mạch trực tiếp tiến diệt. Tâm thần tông chỗ đại địa, không ngừng hạ xuống. Vô số kiến trúc, ầm vang sụp đổ. Hưu Phương Thần bỗng nhiên vung tay, tinh nhận kiếm gào thét mà ra, đem khoáng mạch sau cùng trèo trống, trực tiếp chặt đứt. Đông Tâm Thần Tông đại địa, tiếp tục chìm xuống, tất cả võ giả, kinh hô không thôi. Phó Tông chủ chui vào dưới nền đất, muốn tự tay chu sát địch nhân. Nhưng mà, Phương Thần tại đắc thủ về sau, đã nhẹ lướt đi. Thiên phong chi lực, chui vào dưới nền đất về sau. Phó tông chủ nhìn thấy hóa thành phế tích khoáng mạch, ngửa mặt lên trời thét dài, lửa giận ngút trời. Nhưng mà hắn biết rõ, không phải phẫn nộ thời điểm, hắn muốn khắc chế. Trong nháy mắt, phó tông chủ cố nén trong lòng tức giận, lôi đình xuất thủ, chấm dứt mạnh lực lượng, treo chống sụp đổ đại địa. Bố trí trận pháp. Lập tức, phó tông chủ truyền âm cho trận pháp đại sư, để hắn một lần nữa bày trận. Giang giác mặc dù có phó tông chủ dạng này cường giả treo chống, nhưng đại địa vẫn tại sụp đổ, chỉ bất quá sụp đổ tốc độ chậm chạp rất nhiều. Hộ sơn đại trận vỡ vụn, khoáng mạch hóa thành phế tích, tâm thần tông trực tiếp bị sốc cái út sấp. Ông một lát sau, hộ sơn đại trận một lần nữa bố trí, đại địa không còn sụp đổ, tâm thần tông hóa thành một vùng phế tích, thực lực nhỏ yếu võ giả, tử thương vô số. Phế tích phía trên, khói lửa tràn ngập. Phó tông chủ lặng lặng đứng thẳng, cái kia con người đen nhánh bên trong tràn ngập vô tận sát ý, ta tâm thần tông vô tận tuế nguyệt tích lũy cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phó tông chủ phẫn nộ nói, chuyện này, trách nhiệm tại ta. Rất nhiều trưởng lão, túi đầu xuống, đứng lặng lặng. Vô tận tuế nguyệt đến nay, tại mảnh này cương vực bên trong, Tâm Thần Tông vẫn luôn là dùng đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Nhưng mà, hôm nay lại gặp loại biến cố này, nội tâm của bọn hắn, hết sức phức tạp. Sau một hồi lâu, Tâm Thần Tông trên không mạnh mẽ đại lực lượng, mới dần dần tan đi. Lúc này, Phó Tông chủ thấy được phế tích phía trên, có một cái đầu lâu. Hắn tập trung nhìn vào, lửa giận phun trào. Đáng chết Thiên Tâm giới chủ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phó Tông chủ ngửa mặt lên trời thét dài, cái đầu kia, rõ ràng là hắn Tâm Thần Tông yêu nghiệt nhất thiên kiêu, Diễm Tâm giới chủ đầu lâu. Giới thành, ưu nhã viện lạc. Phương thần đã an toàn trở về, tiểu lao thử các loại gia hỏa, cũng đều theo động minh sơn bên trong ra. Quá sảng khoái. Ha ha ha, có thể tưởng tượng được, Tâm Thần Tông nếu là nhìn thấy cái đầu kia, không biết sẽ có bao nhiêu phẫn nộ. Hừ, đây hết thể đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, không có cách nào bắt lão đại, lại đối nhỏ yếu thế lực xuất thủ, bực này thủ đoạn hèn hạ, quá làm cho người ta trơ trẽn. Cái này một tin tức, rất nhanh liền truyền khắp phiến thiên địa này. Vô số võ giả, biết được tin tức về sau, một mảnh xôn xao. Đến cùng là ai, tại đối Tâm Thần Tông xuất thủ trời ạ, Tâm Thần Tông ước vạn năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là muốn đến Tâm Thần Tông vào chỗ chết ra, chẳng lẽ là địa phương khác ngoại lai thế lực sao? Rất nhiều người đều đang suy đoán, chuyện này đến cùng là ai làm. Dù sao, dùng Tâm Thần Tông thực lực cường đại, cho dù là giới thành, ma thủ tông, vạn độc môn, huyền lang sơn, cái này mấy đại thế lực liên thủ, đều khó có khả năng đem phá hủy. Nếu là ngoại lai thế lực lời nói, QNZ không có khả năng dạng này lặng yên không tiếng động làm đến điểm này. Đây cũng là bọn hắn nghĩ mãi mà không ra địa phương. Tâm Thần Tông khổng lồ như vậy thế lực, căn cơ bị hủy, sơn môn hóa thành phế tích, đây là cỡ nào kinh người thủ đoạn. Nghe nói, Tâm Thần Tông dưới nền đất, có một tòa khoáng mạch, tòa kia khoáng mạch mới là Tâm Thần Tông căn bản. Mà lần này, đối Tâm Thần Tông người hạ thủ, hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này, âm thầm chui vào, đem khoáng mạch phá hủy, triệt để chọc giận Tâm Thần Tông. Mặc dù Tâm Thần Tông căn cơ bị hủy, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tâm Thần Tông thực lực, vẫn như cũ không thể khinh thường. Rất nhiều võ giả, riêng phần mi nhờ có riêng phần mi nhờ luận điệu. Bất quá, có một chút, ý của mọi người thấy là nhất trí. Đó chính là, tương lai không lâu, Tâm Thần Tông tất nhiên sẽ toàn lực tìm kiếm địch nhân, sau đó chấm dứt mạnh thủ đoạn, đem trấn áp. Đám người ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, thở dài nói, thiên, muốn thay đổi. Giới thành ngũ vương biết được tin tức về sau, cũng là sức sở, lập tức tìm được phương thần. Tâm Thần Tông căn cơ bị hủy, chuyện này ngươi biết không? Giới thành chi chủ dò hỏi. Phương thần gật đầu, không có dấu giếm. Là ta làm. Cái gì? Giới thành ngũ vương kinh hô, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần. Bất quá, nhìn thấy nét mặt của hắn sau liền biết, hắn không có nói láo, chuyện này hẳn là thật. Tuy nói Tâm Thần Tông chủ thần bí mất tích, chẳng biết đi đâu, nhưng phó tông chủ thực lực, QNZ không thể khinh thường, ngươi là như thế nào làm được? Giới thành chi chủ trầm giọng hỏi. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Tâm Thần Tông thế lực to lớn, sở dĩ càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, theo chúng ta đạt được tin tức, Tâm Thần Tông dưới nền đất khoáng mạch cũng bị phá hủy, quả thực là đại thủ bút ra áo bào xám trưởng lao lắc đầu cảm thán. Tâm Thần Tông sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đối khu vực đông bộ thiên tâm giới ra tay. Đem phá hủy. Ta lấy đạo của người trả lại cho người, đem nó căn cơ phá hủy, cũng không đủ. Phương thần no y thế nhân đều cho rằng, muốn thần không biết quỷ không hay chui vào Tâm Thần Tông mười phần khó khăn, nhưng mà với ta mà nói, lại không phải việc khó gì. Đang khi nói chuyện, phương thần trong lòng bàn tay, phong thiên bia lơ lửng. Đây là phong thiên bia. Giới thành ngũ vương dù sao cũng là thấy qua việc đời người. Liếc mắt một cái liền nhận ra phong thiên đại đế đã từng chí bảo phong thiên địa. Bọn hắn sắc mặt đại biến, kinh hô không thôi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tựu bình thường trở lại. Đối với phong thiên địa tới nói, chỉ là Tâm Thần Tông hộ sơn đại trận tính là gì muốn chui vào, dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ tới, phong thiên địa thế mà ở trên thân thể ngươi. Giới thành chi chủ cảm thán. Bất quá, cho dù ngươi có thế lợi dụng phong thiên địa phá vỡ hộ sơn đại trận, tiến vào Tâm Thần Tông, vậy cũng không có khả năng phá hủy khoáng mạch ra.